Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, Chí Tôn bỏ chạy. Vùng không gian này đều bị cơ phong thanh sát khí bao phủ. Hư không oanh minh, từng tòa đại sơn bị đánh thành bụi bặm, sát khí tung hoành, hình như có sụp đổ tất cả lực lượng. Oanh, thiên địa sôi trào. Nguyệt Trung Thu như hỗn độn chiến thần đồng dạng, từng đảo hỗn độn tấm lụa dâng trào mà ra. Để liên miên sát khí trong nháy mắt sụp đổ, không thể cận thân, cơ phong thanh khẽ nhíu mày. Một chiêu kia mới vừa rồi, hoàn toàn có thể cho vừa mới tiến vào siêu thoát cảnh cường giả nuốt hận. Không nghĩ tới vậy mà không đả thương được đối phương mảy may. Ầm ầm. Trời long đất lở, tiếng oanh minh từ Nguyệt Trung Thu thể nội truyền ra. Máu của hắn sôi trào, giống như là một tôn thánh lô đang thiêu đốt. Huyết khí băng mây, cuồn cuộn mà ra, có được hủy diệt tính uy thế. Dũng mãnh phi thường không thể đỡ. Cái này, đám người hít vào khí lạnh. Cái này đại hoang vương vậy mà như thế bá liệt. Không kém chút nào Vu Cơ Phong Thanh. Trước đó không có người cho rằng Nguyệt Trung Thu cùng Cơ Phong Thanh sẽ có lực đánh một trận. Bởi vì đối phương quá mức sáng chói cùng thần bí. Áp đảo cường đại Cơ Lưu Vân phía trên, là thanh niên bối phận cường giả vô địch, là vô số nữ tu giả hâm mộ thiên chi kiêu tử, là hùng thị tứ hải vô thượng thiên tài. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu cũng cho thấy dạng này oai hùng, có được vô địch trạng thái. Một trận chiến này chắc chắn trở thành một trận thịnh thế. Nếu không phải gặp được đế kinh giáng lâm, tất nhiên có rất nhiều người mộ danh đến đây quan sát. Đây là không thể bỏ qua một trận chiến. Ngươi tiến cảnh thật là khiến ta giật mình. Ngươi ta ở giữa tranh phong, nên vạn người chú ý. Nơi này không thích hợp ngươi ta. Cơ Phong Thanh động dung. Hắn biết rõ. Một trận chiến này đã không có khả năng cầm xuống đối phương. Coi như hắn có thể thắng qua Nguyệt Trung Thu, còn có Lão Hắc ở đây, hắn căn bản lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Như vậy chiến đấu là không có chút ý nghĩa nào. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Lúc trước, hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu còn dừng lại ở thuế phàm cảnh. Hắn có thể lật tay ở giữa trấn áp đối phương. Từ đó thong dong rút đi, vừa dứt lời, Cơ Thanh Phong trở nên mơ hồ. Hắn thi triển một loại thần thông, trở nên phai mờ, tan rã vào hư không tầm đó. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, một bước bước ra, trực tiếp giết tới phụ cận, muốn cắt đứt đường đi của đối phương. Đồng thời, hắn chấn động trong lòng. Bởi vì môn thần thông này Hung Linh đã từng cũng thi triển qua. Sẽ độn ở vô hình. Hiển nhiên, Cơ Phong Thanh thủ đoạn so ra kém Hung Linh. Có thể bị Nguyệt Trung Thu phát chóc đến ti ti khí thế. Không giống Hung Linh, chỉ cần ẩn nấp đi, sẽ rất khó phát hiện. Còn có, lúc trước Tổ Long đã từng nói qua, Cửu U Đại Đế cử động lần này sẽ để cho hắn đời sau chôn cùng. Xem như vậy, Cơ tộc khả năng chính là Cửu U Đại Đế về sau. Cái kia Cửu Cực Điện lại là dạng gì tồn tại đâu? Vì sao bọn họ tương ngộ giúp Cơ tộc? Chẳng lẽ cũng là được mê hoặc? Oanh, uy lực một thương, làm hư không yên diệt mảng lớn, trở thành một mảnh lỗ đen, một cái cực kỳ hư ảo thân ảnh, một đòn mà lui, mượn phản chấn to lớn kinh lực. Lướt ngang ra ngoài tốt nhất ngàn trượng. Lão Hắc chặn đứng hắn. Nguyệt Trung Thu hét to. Chu sát Cơ tộc người hắn xu thế tất thành. Sẽ không buông tha Cơ Phong Thanh khinh thường. Một thân một mình đưa tới cửa cơ hội. Lão Hắc thân hình lóe lên. Trong nháy mắt xông về Cơ Phong Thanh. Thánh khu đại thủ vỡ nát tất cả. Trực tiếp chộp tới Cơ Phong Thanh. Oanh, chỉ một thoáng. Một loại như cuồn cuộn tinh hà rủ xuống khủng bố cảnh tượng chợt hiện. Trực tiếp bước lui Lão Hắc. Một màn này kinh trụ tất cả mọi người. Liền Nguyệt Trung Thu đều sửng sốt trong nháy mắt. thử hỏi, mắt thấy một chàng tinh hà quay đầu đập xuống, ai có thể không sợ? Cũng là đụng phải có được thánh khu lão hắc, người bình thường sợ rằng sẽ bị trực tiếp đè chết. Nguyệt Trung Thu lần nữa oanh ra phách tuyệt thiên địa một thương, muốn ngăn cản đường đi của đối phương, nhưng lão hắc lại xuất thủ ngăn cản hắn. Được rồi, lấy hắn tạo hóa, hắn một lòng muốn đi, hai người chúng ta cùng lên cũng rất khó ngăn được. Lão hắc lắc đầu nói, cũng không thất lạc, bởi vì đối phương không đáng để lo, chỉ cần hắn cởi ra hỏa đỉnh nhỏ màu đỏ phong ấn. Chạy, Cơ Phong Thanh vậy mà chạy. Đám người ngạc nhiên đến cực hạn, toàn bộ đều ngây dại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Cần biết, Cơ Phong Thanh tràn ngập tự tin mà đến, muốn trấn áp Nguyệt Trung Thu, giờ phút này lại bỏ chạy. Mặc dù chưa phân ra thắng bại, nhưng cái này đã chứng minh một ít chuyện. Vừa rồi đó là cái gì? Thánh khí, Nguyệt Trung Thu mở miệng, tràn đầy nghi hoặc, hắn biết rõ, đạo kia công kích lấy bây giờ Cơ Phong Thanh mà nói, tuyệt đối không có khả năng phát ra, cho nên, chỉ có đối phương mượn nhờ ngoại vật, cũng không phải là thánh khí, mà là có một sợi thánh uy tàn thứ phẩm, hẳn là năm đó luyện chế người thực lực không đủ, hoặc là nguyên nhân nào đó không có hoàn thành luyện chế. Lão Hắc Lơ đánh cười cười, chậm rãi nói ra, Nguyệt Trung Thu chấn động, nghĩ không ra Cơ Phong Thanh còn có được như vậy trọng bảo. Mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng ở bây giờ linh mạch đại lục, truyền thế thánh khí không ra, ai có thể đỡ nổi Cơ Phong Thanh? Thật sự là hắn tính được là tư chất ngút trời, có bậc này cơ duyên tuyệt đối không đủ. Hơn nữa, người này tâm tư thâm trầm, tuyệt đối không dễ dàng ứng phó. Người suy nghĩ một chút, hắn mới vừa mới có cơ hội đều là vật này trấn áp ngươi, vì sao hắn không có xuất thủ? Lão Hắc nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trầm giọng hỏi, tuy là tàn thứ phẩm, nhưng cũng cần mênh mông linh lực thôi động. Hắn rất cẩn thận, sợ trấn áp ta về sau, thể nội trống rỗng, khiến người khác thừa lúc vắng mà vào. Tỉ như ngươi, còn có một cái, hắn nghĩ đường đường chính chính trấn áp ta, mà không phải mượn nhờ những vật khác. Lấy hắn cuối cùng lưu lại đến xem, hắn là một cái nội tâm kiêu ngạo người. Nguyệt Trung Thu lúc trước cũng nghĩ qua lão hắc hỏi vấn đề. Nghĩ nghĩ, đây là có khả năng nhất hai loại giải thích. Không sai, hắn là một đối thủ không tệ, có thể ma luyện ngươi. Lão hắc cười một tiếng, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai. Ma luyện, cửu u đã đủ mài. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Cơ Thành phương hướng, Cơ Phong Thanh mặc dù cường đại, nhưng còn đang phạm vi bên trong, cửu u đại đế mới thật sự là họa lớn, không người nào biết hắn đến cùng trưởng thành đến cấp độ nào. Lão Hắc nghe đến đây, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, đại đế, đó là không thể vượt qua cao phong, tìm khắp cửu thiên thập địa, cũng khó có thể tìm được cùng giai có thể chống lại người. Lúc này, Quả Quả, Mộ Thanh, Nguyệt Hoa, Long Bát, đám người xuất hiện, Kim Lân Mã cùng Long Bát xông lên phía trước nhất, đặc biệt là Long Bát, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn, đem xúc địa thành thốn thi triển đến cực hạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.